Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 486 Charlie phiền toái. Benjamin Asher tranh cử cộng sự làm đảng trong ngoài nhà quan sát. Phân tích sư ngã phá mắt kính. Hắn lựa chọn năm nay đã 88 tuổi châu Phi duệ lão nhân. Lão Willy. Cái này lão Willy vẫn là Bella người quen. Lúc trước Bella thế lão Willy. Lão dâu bọn họ thảo muốn tiền dưỡng lão trạng cáo Stark công nghiệp. Xong việc ba cái lão nhân đều đạt được bồi thường kim cùng đại lượng xã hội chú ý. Việc này nguyên bản đã qua đi. Lão nhân thân thể lúc trước liền rất kém. Có thể kiên trì sống 4 năm đã là kỳ tích, nhưng là càng kỳ tích sự tình đã xảy ra. Phòng bệnh hộ sĩ tuyên bố chính mình thấy được một đạo lộng lẫy bắt mắt kim quang. Quang trung đi ra một cái bóng người. Theo sau hô hấp sắp đình chỉ, lão Willy liền chính mình ngồi dậy, thần tích. Rất nhiều thành kính giáo đồ đều đến thăm vị này lão nhân. Lão nhân cũng tuyên bố chính mình thấy được thiên sứ. Hàng thật giá thật thiên sứ, Benjamin Asher chọn lựa vị này không hề thi hành biện pháp chính trị. Kinh nghiệm, cũng không có đảm nhiệm qua bất luận cái gì công chức. Càng không phải tham nghị viện xuất thân lão nhân đương chính mình tranh cử cộng sự. Này cử lại đạt được đại lượng thành kính tín đồ cùng bộ phận tôn giáo nhân sĩ duy trì. Hiện giờ đã có người hô lên, trời phù hộ nước Mỹ, khẩu hiệu, nói cách khác. Nếu Benjamin Asher nhập chủ Nhà Trắng, như vậy lão Willy liền sẽ tự động tiến vào Hải quân Đài Thiên Văn Nhất Hào Lâu. Đảm nhiệm Phó Tổng thống, Bella nguyên bản cho rằng Tổng thống tổng tuyển cử cùng chính mình không quan hệ, chính mình ở một bên ăn dưa xem diễn là được. Kết quả ngoài ý muốn xuất hiện, mắt thấy đối thủ không ấn lẽ thường ra bài. Người da đen Tổng thống cũng bị buộc đi bình dân lộ tuyến. Đến đường cái thượng tùy tiện túm một cái lão nhân sự hắn làm không được. Chọn lựa, cuối cùng liền lựa chọn Bella lão cha. Charlie, San đảm nhiệm chính mình tranh cử cộng sự. Charlie năm nay 48 tuổi. Từ cảnh thời gian vượt qua 20 năm. Hiện tại là Los Angeles cục cảnh sát cục trưởng ủy ban một viên. Xem như tương đối thân dân. Lại có nhất định xã hội địa vị nhân vật. Phù hợp đảng Dân Chủ một ít cố hữu hình tượng. Charlie một phen sau khi tự hỏi. Đáp ứng rồi người da đen Tổng thống mời. Gia nhập đảng Dân Chủ. Theo sau phối hợp người da đen Tổng thống làm một ít tranh cử chuẩn bị. Tranh cử cộng sự chỉ là dệt hoa trên gấm. Mấu chốt còn muốn xem người được đề cử. Người được đề cử không được. Tranh cử cộng sự căn bản là không ý nghĩa. Đừng làm người phó Tổng thống mộng đẹp. Thành thành thật thật đi làm đi thôi. Samantha cấp trượng phu bát một thùng nước lạnh, soi ơ tiên. Sinh bên kia thắng suất thật tâm không cao. Bella đồng dạng không xem trọng người da đen tổng. Thống liên nhiệm, dân điều lạc hậu quá nhiều. Nhà mình lão cha trộn lẫn đi vào chỉ có thể nói là ở dân chúng trước mặt lộ cái mặt. Thực tế hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, Charlie chiến tích không tồi. Ở San Francisco cứu người thời điểm. Bella rất nhiều công lao kỳ thật cũng coi như đến hắn trên đầu. Nhưng kia vô dụng, người bệnh hay quên rất lớn. San Francisco không đại biểu toàn nước Mỹ quốc, đối diện kêu một giọng nói, trời phù hộ nước Mỹ. Một đống người liền hưng phấn đến ngao ngao kêu. Ở lão Willy cái này cái gọi là đạt được thiên sứ chúc phúc người gia nhập đối diện tranh cử. Trận doanh sau. Đối diện một vị tên là Paula White nữ sĩ càng là số độ ở công khai trường hợp tuyên bố thượng đế. Đã làm Benjamin Asher thắng lợi tin tức Mỹ. Anh, Ấn Độ này đó quốc gia thực hành đều là tinh anh giáo dục. Nhật, Đức, còn có không thể nói ra tên quốc gia còn lại là toàn dân giáo dục tinh anh giáo dục dẫn tới nước Mỹ. Dân chúng là thật ngu muội. Chỉ cần ngươi giọng đủ đại. Kêu đến rung trời vang. Hắn liền sẽ đầu phiếu cho ngươi, Bella hoàn toàn không xem trọng Charlie cùng người da đen tổng. Thống bên này, nàng không được cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, nhưng cũng không có thiết chí trở ngại, Charlie đảm nhiệm người da đen tổng thống tranh cử cộng sự. Nhiều ít đối Bella tạo thành một ít ảnh hưởng. Hắc chứng kho liền gọi điện thoại cho nàng. Làm Natasha gần nhất một đoạn thời gian không cần công khai lộ diện. sau đó lại nói bóng nói gió mà dò hỏi chính mình tinh nhuệ đặc công đi chỗ nào. Bella ân ân a a chính là không chính diện trả lời, chỉ đáp ứng sẽ không làm Natasha xuất hiện ở công chúng trước mặt. Bella cho rằng Charlie đối tổng tuyển cử không quan trọng. Samantha cũng cho rằng trượng phu không phải kia khối tài liệu. Câu cá đi săn không hương sao? Ở dã kia hai vị, một cái là chiến đấu anh hùng, một cái là thánh đồ. Cá nhân hành vi thường ngày hoàn toàn chịu được điều tra. Sinh hoạt trải qua cũng đơn giản. Đảng dân chủ bên này có điểm lão thử kéo quy, không thể nào xuống tay ý tứ. Công khai nói chiến đấu anh hùng làm được không đúng. Công khai nói thượng đế không tồn tại. Ai cũng không dám nói như vậy, tại chức liền phiền toái. Muốn tìm khuyết điểm khẳng định có thể tìm được. Bởi vì Cobra bộ đội khủng tập Paris, người da đen tổng thống bên kia lại toát ra một đống chuyện phiền toái. Hiện giờ ngay cả Charlie cũng bị các loại án kiện cuốn lấy sứt đầu mẻ chán, công tác hoàn thành đến không tốt, đối phương nói ngươi không xứng chức. Công tác hoàn thành đến quá hảo, đối phương cũng có thể nói ngươi liền thích hợp đương cảnh sát. Vì nhân dân, vì quốc gia, vì bla bla, ngươi vẫn là tiếp tục đương cảnh sát đi. Thế nào đều có chuyện nói, Charlie mỗi ngày tăng ca. Cho dù về nhà, cũng sẽ mang về nhà một đống lớn vụ án văn kiện đến hắn cái này cấp bậc. Bình thường án kiện đã không cần hắn tới phụ trách, nhưng gần nhất đột nhiên lập tức toát ra một đống lớn đại án yếu án. Động bất động liền phải nhiều bộ môn liên hợp điều tra và giải quyết. Làm Los Angeles cục cảnh sát cấp bậc cao nhất người phụ trách chi nhất, hắn cái này cục trưởng cũng vội đến không được. Samantha muốn chiếu cố trượng phu. Natasha dựa theo mẹ ruột nói chính là không biết chết đi đâu vậy. Bella gần nhất một đoạn thời gian liền ở tại trong nhà, thuận tiện hỗ trợ chiếu cố tiểu Kitty. Ở Bella đánh ngáp ra tới thượng WC thời điểm, phát hiện lão cha đã ghé vào công tác trên bàn ngủ rồi, trong tầm tay án kiện đôi lên có nửa người cao, nàng tùy tay lật xem, phát hiện án kiện chung đề cập kim ngạch liền không có thấp hơn 3.000 vạn. Tử thương nhân số liền không có thấp hơn 20 người. Tất cả đều là đại án yếu án, lão huynh, ngươi thật là cho ta chọc phiền toái. Ta liền cố mà làm, giúp ngươi một thanh đi, kế tiếp mấy ngày thời gian. Charlie liền phát hiện chính mình thủ hạ cảnh sát công tác hiệu suất bạo trướng vài lần. Toàn bộ cục cảnh sát giống như là bị may mắn chi thần chiếu cố giống nhau. Ra cửa mua bao yên công phu là có thể đụng tới 9 người bị tình nghi. Trong đó 8 đều là đang lẩn trốn trọng phạm. Một cái khác trên người cũng có thể đào ra trọng đại án kiện manh mối, đối diện Đảng Cộng Hòa tùy theo làm ra ứng đối. Gửi đi cấp Los Angeles cục cảnh sát án kiện lần nữa thăng cấp. Khó giải quyết trình độ một cái so một cái cao, bang. Charlie đem một chồng văn kiện ném ở trên bàn. Đối người nhà đại kể khổ, cái kia ăn phân chó má thị trưởng làm ta đi liên hệ Mexico phương diện. Ta lấy cái gì liên hệ? Bella tùy ý mà lật xem văn kiện. Nàng cũng có chút nhíu mày, Los Angeles cảnh sát muốn bắt một cái tên là Braga trùm ma túy lớn. Gia hỏa này chuyên môn ở nước Mỹ Tây Hải Ngạn cùng Mexico này đường bộ thượng hoạt động. Los Angeles là hắn trọng điểm hoạt động khu vực, cái này gọi là Braga trùm buôn thuốc phiện trong. Như thế nào? Rất cao nhiều béo, là nam hay nữ? Cái gì tình báo đều không có. Khắp nơi đều không có người này cụ thể manh mối. Chỉ có một tên. Tên này là tên thật vẫn là danh hiệu. Đồng dạng không ai biết. Chỉ biết cái này Braga thích thuê tay đua xe trợ giúp chính mình vận tiền. Vận hóa. Đây là duy nhất một cái manh mối. Hết chương.